Ngụy Tướng Quân, chương 65, động tình, đừng nhầm đối tượng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hầu Thương vẫn chưa tỉnh, đây là vấn đề lớn, ta lén lút cong ngón giữa tay trái ấn mạnh vào huyệt thái ất của y bằng lực lớn nhất, chỉ chốc lát sau chợt nghe tiếng lẩm bẩm, trầm thấp, đây là huyệt thái ất vị trí trên rốn tầm 5 cm, rồi đo ngang sang 5 cm. Ta vươn tay bịt kín miệng y, may là mặt y vùi dưới chăn, không ai thấy động tác của ta. Vương gia, nên dậy rồi. Thiếp thân thật sự không đỡ vương gia dậy nổi, cho nên. Y trầm lặng, một lúc lâu chắc đang nhớ lại đêm qua, cảm thấy tay y di chuyển chắc, đang sờ nền nhà cảm thấy mình nằm ở chỗ không đúng. Rồi một lúc sau mới khẽ nói, Ngưng Nhi, nàng khỏe không? Lúc đầu ta không biết y gọi ai, sau khi run rẩy hồi lâu mới đáp bừa. Để thiếp thân đỡ vương gia dậy, thế nhưng y không hề quan tâm, trước mắt, bao người ôm lấy ta. Có điều đêm qua tiêu hao quá nhiều sức lực đứng. Không vững lắm, hơi lảo đảo, khiến hai gã thái giám giật mình cùng tiến. Lên đỡ, không cần, y thản nhiên nói, ta lén nhìn lại, thấy hai cung nữ mặt đỏ. Tới mang tai quay mặt đi không dám nhìn. Ta hiểu được, ta cởi sạch quần y, mặc dù chiếc chăn mềm trên người ta rũ xuống che vài nơi cho y. Nhưng có vài chỗ như lộ như không, cũng không biết có để lộ vị trí quan. Trọng không, ta trầm tư trong chốc lát. Dường như y cũng cảm thấy, nhưng vẻ mặt, lại hoàn toàn thản nhiên, khóe miệng còn nở nụ cười khẽ như trước. Y ôm, ta ra sau bình phong, đặt ta lên giường. Bốn công nhân đó rốt cuộc không dám theo, vào trong, chỉ dọn dẹp bên ngoài. Tài ta rất thính, nghe thấy có hai, tiếng hít hơi truyền tới. Có phải phát hiện ra cái quần kia không? Nói, đến đây, những công nhân đó không phải đã huấn luyện nghiêm chỉnh rồi. Sao, thấy chuyện này còn ngạc nhiên ư, trong khi suy nghĩ miên man, ta đột nhiên nghe thấy y cất giọng áy náy. Ngưng Nhi tối qua, có làm nàng bị thương không? Ta ngước mắt nhìn y, thấy trong mắt y có vẻ thương tiếc, lại có phần áy náy, lòng nghi ngờ dâng lên. Vì sao y lại có vẻ mặt như vậy? Ta là Hoa Ngưng Tích, là một người trong số các cơ tiếp của y mà, cũng không phải là quân triển ngọc trong lòng y, miệng lại nói. Thiếp thân, có phần không chịu nổi. Lúc này vẻ thương tiếc trong mắt y mới tiêu tan như sương mù, đứng dậy, nói, bổn vương sẽ gọi ngự thiện phòng, hầm chút thức bổ cho nàng, buổi tối có yến hội, nàng nghỉ ngơi một chút, chỗ đó không cần qua cũng được. Vẻ nghi ngờ trong mắt ta biến mất, Ninh, vương vẫn là Ninh vương, có rất nhiều chuyện đã thay đổi, nhưng lại có điều không thể đổi thay, y vẫn luôn có lòng thương xót những người bị y tổn thương trong lúc vô tình. Cũng như khi y mới đến Tây Cương, người xa lạ đuổi giết luân phiên, khiến vô số hộ vệ bảo vệ y thiệt mạng, y cũng từng đứng giữa những mộ phần đó, lộ vẻ thương xót. Nhưng y bỗng dưng vô duyên vô cớ gọi, Ngưng Nhi, khiến ta nổi hết da gà. Sau khi gọi hai tiếng, lại khôi phục nguyên dạng, lúc gọi ta không dùng danh xưng, dặn dò kẻ dưới rồi thôi. Ta dướn người, nói, vương gia, vậy tới yến tiệc đêm nay thiếp thân sẽ đến hầu hạ. Y gật đầu, đích thân động tay mở tủ y phục bên giường, mặc chung y vào, rồi mới bước ra khỏi bình phong. Thấy bóng dáng y khuất sau bình phong, ta mới xuống giường, thở ra một hơi, cẩn thận hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, Hoàng Thái Hậu mỉm cười hiền lành, ba vị quý nữ hờn. Dỗi như hoa, Thái tử hiếu thuận mua vui, An Dật Vương ngây thơ ngay. Thẳng, và còn Thanh Phi trùng hợp xuất hiện dâng trà mật hoa. Càng nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ lại càng rõ nét, như thể sương mù dày đặc tan dần. Từ khi ta và Hạ Hầu Thương tiến vào đại điện cảnh thọ cung, màn kịch này đã bắt đầu tiến hành rồi. Để biểu hiện hiếu tâm, Thái tử mang lồng chim vào, Tần Thi Chi lại cố ý làm trái lại. Y, để phối hợp từng phân đoạn đều được bố trí vô cùng nhịp nhàng ăn. Khớp, lúc con chim mổ nút bình, Tần Thi Chi lợi dụng lời nói để làm cho Giang Tử Sơ và Ninh Khảo Giao đứng cạnh nhau, để trên vạt áo cùng nhiễm dầu thơm đó, dầu thơm này nhất định là mấu chốt để ba vị mượn bồn tắm. Nhưng phải thường được dùng trong cung, như vậy mới không để lộ nhược. Điểm, cầu lụa mà Tần Chi Thi tìm được đó, chắc hẳn cũng không phải tình cờ tìm thấy. Quả cầu lụa bị con chim làm hỏng, lông vũ tung bay dính lên người tất cả, như vậy mới khiến mọi người trong điện không thể không sửa sang lại xiêm y, nhưng phải làm thế nào mới có thể khiến ba người các nàng chút xiêm y vào bồn nước tắm rửa. Ta đã cẩn thận ngửi mùi dầu thơm và lông chim đó, sau khi đánh giá cũng không thấy có gì không ổn, hơn nữa tất cả mọi người đều dính lông chim, khắp điện đều thoảng hương dầu thơm, cũng không cần mượn bồn tắm trong thọ cảnh cung. Muốn ba người cùng vào bồn nước tắm rửa, ngay cả chờ một chút cũng không được, dược vật cũng không lợi hại ở mức thường, nhưng tại sao trên người bọn ta lại không có cảm giác gì? Về phần làm thế nào mới khiến thái tử ngang nhiên xông vào bồn tắm, chuyện này ta không cần suy nghĩ tìm tòi quá nhiều, viện cơ đến mức đó lại càng lộ liễu, về sau nghe ngóng chút cũng có thể thăm dò được, nhưng cung nữ thái giám trong phòng tắm chắc chắn cũng có phối hợp, ta không thể giáp đáp những chi tiết trong chuyện này, chỉ có thể đợi ít hôm nữa hàng loạt dấu hiệu sẽ lộ rõ. Nhưng mà tất nhiên ta đã hiểu được kết quả, trong mắt Hoàng Thái Hậu, tất cả những việc thái tử làm chỉ là màn kịch nhỏ, bà từ ái ngồi trên. Phượng ỷ cười nhìn Tôn Nhi tự nhận là thông minh cẩn thận tính toán, để y cho rằng mình già cả lú lẫn, nhưng đã có chủ ý rút củi dưới đáy nồi. Từ trước, trong ánh nhìn nghiêm nghị của Hoàng Thái Hậu, điều thái tử cảm thấy không chỉ là nỗi hoang mang khi âm mưu bị vạch trần, mà còn vẻ sợ hãi khi bị người ta ngáng chân giành trước. Nếu mọi chuyện hoàn thành, âm mưu bị vạch trần, chẳng qua y cũng chỉ bị cấm túc một bữa, nhưng vì lấp liếm rèm pha của hoàng thất, ba quý nữ không thể không gả cho y, khi đó vẻ mặt của y chắc hẳn sẽ là kinh hoàng mà hưng phấn, chứ không phải là sợ hãi, bởi vì người ngáng chân giành trước đó chính là Hạ Hầu Thương, là một mắt xích quan trọng nhất, người hạ dược Hạ Hầu Thương không phải ai khác mà chính là Hoàng Thái Hậu. Ta nhớ tới món củ cải nấu cá rô kim Phượng Chiêu Dương tên kêu roi rói mà Hoàng Thái Hậu ban cho Hạ Hầu Thương đó, bà con nhìn Hạ Hầu Thương bằng ánh mắt vô cùng hiền từ, nhìn y ăn hai miếng mới quay đầu đi. Mà khi Hạ Hầu Thương được Hoàng Thái Hậu tuyên vào, đúng là lúc dược vật phát tác, cho nên dấu tay của y mới hẳn lên ghế, y gắng gượng dùng công lực áp chế dược lực, e rằng lúc đầu thật sự không ngờ Hoàng Thái Hậu lại dùng chiêu này. Đến chỗ Hoàng Thái Hậu, dược mới hoàn toàn phát tác. Ta không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lão thái thái thành tinh này lại có thể hạ dược người ta một cách quang minh chính đại, đường đường hoàng hoàng, trước mắt mọi người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ một chữ, hay, làm sao có thể biểu đạt sự sùng bái với tài nghệ vô lại cao siêu của bà đây. Cách chương.